Fanfic TFBOY chuyện tình cỏ 4 lá, quyển 2 chương 5, khiêu chiến TFBOY. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thực tập vừa vui vừa sợ khi nhìn thấy Tam Sư Huynh ở cánh cửa đang từ từ bước vào, vui vì thoát khỏi đám chết tiệt kia, sợ vì đống sát khí tỏa ra từ ba người. Mấy đứa dương mắt cầu cứu nhìn ba người, thấy được cái gật đầu của Tuấn Khải mà bụng gõ trống thổi kèn mà đi ra ngoài. TFBOYS và Nai đứng đối diện nhau, đôi mắt nhìn đối phương cơ hồ muốn giết người. Tiểu Vũ đúc hai tay vào túi quần, từ từ xài bước chân dài bước nhún tới chỗ TFBOYS, đá mày vài cái, nở nụ cười nửa miệng kiểu dành cho kẻ thắng cuộc. TFBOY bọn này tới khiêu chiến, đọc chậm từng chữ nhóm đối phương mà nghiến răng nghiến lợi như muốn nhai nát từ chữ ấy. Khiêu chiến, Tuấn Khải không quan tâm cái gì hết, đưa tay trực tiếp đẩy Tiểu Vũ lùi lại giữ khoảng cách cho mình và hắn. Đúng vậy, bọn này tới thông báo với các người biết ngày mai tới. Tham gia chương trình, sao chiến, A Huy phía sau bất bình thay cho đội trưởng bị đẩy nhưng vẫn đứng tại chỗ thách thức ba đối thủ không dễ đụng vào trước mặt kia. Công ty của bọn hắn thực sự rất ghét công ty gia tộc này cho nên nói chúng tới đây khiêu chiến, chúng cũng ghét ba người trước mặt này. Sao bọn này phải tham gia? Tuấn Khải hất hàm đưa mắt khinh bỉ nhìn ba tên trước mặt. Nói ra bảo khinh người chứ thực ra bọn chúng một, cũng không thắng nổi TFBOYS các cậu. Ừ thì gần đây các cậu không nghiêm túc, khá hờ hợt trong lúc luyện tập nhưng không đến nỗi thành tàn tạ để kẻ khác leo lên đầu ngồi như vậy, đó không phải phong cách của các cậu. Bọn này muốn thách đấu không lẽ các ngươi sợ? Chiêu khích tướng cũ rích mà vẫn đen ra dùng thật lực cười. Tuấn Khải vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó nhìn kẻ vừa phát ngôn trước mặt mình. Hôm đó sẽ có phóng viên cùng các fan của mấy người bọn này thông báo hết rồi. Các ngươi quyết định sao thì tùy. Tiểu Vũ lách người đi qua Tuấn Khải sau khi nói câu đó. Hắn ra hiệu cho hai đứa phía sau mà ra về, đi ngang qua Tuấn Khải hắn cố tình kịch vai cậu, cậu nhăn mày cúi đầu nhìn hắn. Không đến cũng được, miễn sợ thua, hắn cười khẩy sau đó mất dạng sau cánh cửa cùng cả đám. Câu nói đầy tự tin đó của hắn không có tác dụng là đối phương run sợ hay lo lắng. Tuấn Khải quay sang nhìn hai người nãy giờ im lặng là Vương Nguyên và Thiên Tỳ. Trong phòng hạ tổng không mấy bình an và yên tĩnh khi TFCIIOS có đầy đủ trong căn phòng làm việc này. Các cô vừa tới công ty liền nghe được sự việc Nai thách đấu với TFBOYS từ bộ ba nhiều chuyện, Lưu Chí Hoành, La Đình Tính, Hoàng Nhất Lân. Lập tức các cô đi thẳng tới phòng giám đốc, ba để chúng vào dễ vậy hả? Mỹ Kỳ chống hai tay lên bàn làm việc của ba mà lên giọng. Cái gì cơ chứ, nhóm nhạc đình đám 6 năm đứng đầu bảng xếp hạng mà để nhóm nhạc 6 năm chìm bìm đáy hồ. À Đại Dương thách đấu, thật sự là bên TFBOYS là bên thiệt chứ không phải Nai vì sao? Bởi vì uy tín của họ bị tan tành bởi đám chết đuối kia, nhóm nhạc tầm phào thách thức nhóm nhạc đình đám nhất nhì giới giải trí hoa ngữ, sao không có nhóm nhạc nào tốt hơn xứng đáng để thách đấu cơ chứ. Kỳ kỳ ta cũng không muốn cho chúng vào đâu nhưng vì đạo diễn chương trình sao chiến nói cho chúng vào ta mới cho vào. Hạ Tổng không hề tức giận với con gái, ngược lại còn từ từ giải thích cho cô con gái hiểu. Cũng bất ngờ khi đạo diễn sao chiến gọi tới nói kỳ này cho Nai đấu với TFBOYS vàng bạc của gia tộc. Không hiểu sao đạo diễn lại cho chúng tham gia nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chiến là chương trình dành cho bất cứ nhóm nhạc nào tham gia, chỉ cần trước mỗi kỳ nhóm nhạc tới đăng ký và mất một khoản phí để thách đấu nhóm nhạc nào đó. Nếu thua nhóm giao đấu sẽ chịu mất một khoản phí cho bên thắng và ngược lại. Công ty của Nai nghe qua cùng tên với nhóm thì phải. Bọn chúng thực sự là trứng chọi đá mà. Diệp Thanh bực tức lên tiếng. Ừ công nhận TFCIIOS bọn cô chịu nhiều gạch đá thật nhưng số fan không phải là ít. Fan của các cô đã được hơn 10 vạn người rồi, tuy thấp hơn các nhóm khác nhưng cũng không tệ. Tuy vậy các tiền bối cũng không ngừng giúp đỡ cho các cô. Còn cái nhóm nhạc như Nai thua kém các cô rất nhiều vậy mà đi thách đấu với TFBOYS đúng là lũ ngu ngốc mà. Không đúng là trứng thối với Ngọc Quý mới đúng. Na Na ngồi trên ghế bất ngờ lên tiếng. Cô vẫn còn buồn chuyện tối qua, cái lúc cậu lạnh lùng bước ra khỏi nhà hàng lúc đó cô không quên được. Tối đó cô khóc rất là nhiều và cũng không ngừng so sánh mình với người trong lòng của cậu, thậm chí chửi rủa người đó thậm tệ. Bước ra cổng công ty gia tộc Nai ngoái đầu lại nhìn công ty như thể tiếc nuối. Công ty bọn chúng đâu được như vậy, nghèo nàn và tan hoang không có gì nổi bật cả. Nhưng chúng không buồn vì công ty cũng có cải tiến tốt hơn. Bọn chúng cũng vất vả khổ luyện hơn, tuy vậy vẫn chỉ là vài động tác cơ bản đối với các ca sĩ hay nhóm nhạc tài giỏi khác. Chúng ta chắc chắn không thắng được chúng đâu. Phải làm sao đây? Đại Hùng bất chợt lên tiếng, TFBOYS không phải dạng vừa để dễ đánh bại. Hắn quay sang nhìn đồng đội của mình với vẻ mặt lo lắng. Hơn nữa công ty bọn hắn đặt cả tâm huyết vào lần này, nếu thất bại bọn hắn nhất định bị họ cho một trận như từ. Công ty sẽ băm chúng ta ra nếu thua chứ gì. Tiểu Vũ chặn họng Đại Hùng, quay sang nhìn với vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn kéo dài hơi nhìn đồng đội mà môi trên vỉnh lên đầy đầu gấu giang hồ. Ý anh là sao? AHW bên cạnh lên tiếng. Tới lúc đó sẽ biết, bọn chúng tài giỏi tới đâu thì lúc đó cũng vô dụng bất tài mà thôi. Tao đã chuẩn bị hết cả rồi. Vừa lúc đó có chiếc xe đen đi tới và bọn chúng bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh chạy về phía trước được phản chiếu trong đôi mắt đen láy. Người đó không biết nam hay nữ, chỉ biết người đó mặc nguyên bộ đồ đen, còn đeo khẩu trang và đội mũ trốn sau bức tường cạnh đó. Đừng hòng làm hại họ. Cách chương.